Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Theo như lịch phát sóng thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bước vào hành trình của Thiên Thứ Chính, Gian Thành Giả Cổ, Cửu Long Quái Sự Ký của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Trước khi bước vào chuyện của ngày hôm nay thì Huy mong rằng một lần nữa kêu gọi mọi người, nếu mà được có điều kiện, chúng ta hãy mua sách Cửu Long Quái Sự Ký của Lâm Gia Thái Bảo. Thứ nhất là để ủng hộ thêm kinh phí cho tác giả. Thứ hai, chúng ta có thể bổ sung vào cái tủ sách gia đình của chúng ta thêm những chất liệu, nó chất lượng, nó hay và nó cũng đẹp nữa. Hiện tại đang phát hành một combo từ quyển 0 cho tới quyển 7. Nhưng mà có tổng cộng tới 10 cuốn lận. Tại vì có quyển 0, quyển 6 thì lại có quyển 6A, 6B. Quyển 7 cũng là quyển 7A, quyển 7B. Và nội dung trong đó sẽ là từ thiên 1 cho tới thiên 9 hiện tại của Cửu Long Quái Sự Ký. Mọi người có thể liên hệ vào những thông tin Huy sẽ dán ở trong phần mô tả của video này để mà liên hệ chúng ta có thể mua sách để ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Sách cũng có thể giao qua cho những khán giả bên nước ngoài cũng được. Tuy là thời gian nó hơi chậm nhưng mà vẫn có thể làm được. Huy đã thông báo trong cái thiên thứ 8 đó. Thì sau khi kết thúc thiên thứ 9 này, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghỉ Cửu Long Quái Sự Ký khá là dài hơi, khoảng vài tháng. Thì trong thời gian đó Lâm Gia Thái Bảo dành sức để mà phát triển những cái bộ truyện nhánh, để mà nó bổ túc cho cái truyện lớn về Cửu Long Quái Sự Ký. Thì trong đó chúng ta có Mai Giang Thương Hồ, có Quan Thiết, có Hành Hương, có Lỗ Bang. Đó là những cái nhánh ở trong Tứ Miếu mà chúng ta đã được nghe. Thì mọi người đã được tiếp cận tống sát Hành Hương rồi. Tiếp cận Lỗ Bang Sát Thước là thiên đầu tiên của Lỗ Bang rồi. Thì sắp tới đây sẽ còn có Ma Giang Thương Hồ, Quan Thiết. Và nếu mà được sắp xếp lịch được thì sẽ có cả Tứ Miếu Nhất Hội là cái bộ tiếp theo của khi mà kết thúc thiên ba tống sát Hành Hương đó. Thì để mà sau khi làm xong cái bộ này đi, ở những cái video gần cuối của thiên chính, Huy sẽ có thông báo về lịch trình cụ thể ra những truyện của Lâm Gia Thái Bảo trong thời gian tới. Là mong rằng mọi người hãy chú ý những cái đoạn thông báo như vậy để chúng ta biết được lịch trình ra truyện. Riêng về thiên thứ 9 Gian Thành Giả Cổ này, dự kiến Huy sẽ phục vụ 18 tập, phát sóng vào mỗi buổi trưa lúc 12 giờ. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của thiên chính Gian Thành Giả Cổ, Cửu Long Quái Sự Ký. Đâu đó gần phế tích đã bị chôn vùi của thiên ngục, tôi đưa mắt nhìn khung cảnh núi rừng, cây cối, chim muông, lòng phổi phập phồng không ngăn được tiếng thở dài trong vô thức. Phía trước là dòng nước sâu hun hút, đoán chừng gần 20 mét chứ chẳng chơi. Thiên ngục sập xuống, nước biển tràn vào, vô tình tạo thành một hố nước sâu không thấy đáy. Ở trên cao, mây trắng kéo đến động lại thành từng cụm. Những hình hài nếu như thường ngày sẽ trông hết sức vui mắt, trôi lững lờ trên nền trời trong xanh sâu thẳm. Bây giờ trông không khác gì những hình thù nặng nề, tang thương. Ánh nắng dịu nhẹ của tháng 9, tháng tựu trường, của ký ức đâm xuyên qua lớp lá xanh dày đặc, trông như những lưỡi dao găm ánh sáng huyền diệu. Trời đẹp, cảnh hữu tình, chỉ có lòng người là nặng trĩu. Bỗng mặt nước nổi lên vài bong bóng nhỏ li ti. Vài giây sau, Tú Linh trồi lên. Miệng cô hớp lấy mớ không khí quý giá. Mắt tôi mở căng ra, miệng cố gượng ép ra nụ cười, trông chờ một tin vui. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy ngán ngẩm và thất vọng của Tú Linh. Cô bơi lại gần bờ, trong khi tôi chìa tay kéo cô lên. Đoạn cô ngồi lại gần tôi, cánh tay thoăng thoắt gỡ những mũi kim. Trong đoàn chúng tôi, Tú Linh là người duy nhất có thể lặn xuống dưới xem xét tình hình. Với ngọc nhãn gia truyền của Trần gia, Tú Linh chẳng ngày nào nghỉ ngơi. Từ sáng đến tối cứ len lỏi trong mê cung đá và nước của thiên ngục. Nhưng cô chẳng tìm được gì cả, kể cả một tia hy vọng nhỏ nhoi. Tôi chặt lưỡi vài cái rồi đặt tay lên vai Tú Linh. Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt tự trách móc bản thân, vẻ mặt thì buồn rười rượi. Chúng tôi bắt đầu hành trình quay về. Khu vực gần thiên ngục và suối máu chúng tôi ra vô trên dưới 20 lần, vì đã biết lãnh địa của lũ nhện kiến nâu, sói rừng và vườn lửa, cho nên việc tránh né không có gì đặc biệt để kể. Ra khỏi khu vực thiên ngục, anh Hùng và Sinh đã đứng chờ sẵn. Họ cũng như tôi, vừa nhìn thấy Tú Linh, ánh mắt ai cũng sáng lên trong chờ một tin vui. Nhưng Tú Linh lại chỉ biết lắc đầu rồi lủi thủi bước đi. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, cảm nhận như thế nào, hoặc sẽ sống tiếp ra sao. Đã 2 tuần trôi qua kể từ cái ngày chúng tôi nhận được tin dữ khi đang lênh đênh trên biển Phú Quốc. 2 tuần đó là 2 tuần của tuyệt vọng, của hy vọng, rồi lại tuyệt vọng. Chẳng có một cảm xúc nào có thể chen vô được. Chúng tôi như ngồi trên cái bập bênh của số phận. Khi mà buổi sáng nghe được tin vui, đến chiều lại biết cái tin vui đó thật ra chẳng giúp chúng tôi đi đến đâu cả. Chúng tôi ăn một ngày chưa tới 2 lần, một lần ăn không được nửa chén cơm. Đến đêm về ngã lưng xuống thì cứ trằn trọc mãi không yên. Cả bọn lại kéo nhau ra khoảng sân bên dưới khách sạn ngồi hút thuốc, để rồi cùng 8 con mắt nhìn nhau, chẳng ai nói ra được lời nào. Trong cả đám bây giờ tiêu tụy chẳng khác gì bọn nghiện cả. Nhưng có một điều mà chúng tôi biết chắc, đó là hiện tại chẳng có thứ gì trên đời có thể xen ngang được việc chúng tôi đang làm. Chẳng có nhiệm vụ hay thử thách nào quan trọng đến nỗi có thể kéo chúng tôi ra khỏi đảo Phú Quốc này. Đúng vậy, cho dù có chết, chúng tôi cũng sẽ lôi cho được anh Thông ra khỏi thiên ngục. Anh Thông sẽ không chết, tôi quả quyết. Ngày nào tôi cũng lặp lại câu nói này để động viên cả đoàn. Đúng vậy, thằng Thông kẹt dưới vách ma giấu 5 năm trời mà vẫn còn sống nhăn trăng. Không tội tình gì bị dính lựu đạn rồi kẹt dưới thiên ngục mà có thể lấy mạng được nó được. Tú Linh đồng tình với tôi. Tuy vậy chất giọng vẫn còn hết sức bực tức. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Chính cô là người thuê cái thằng trọng đất kia giúp sức tìm cho được cái vỏ sứa, để rồi cuối cùng bị tên khốn đó đạp đổ tất cả đi. Nhắc Vân Hạo, tôi lại càng thêm máu dồn lên não. Loại người gì đâu mà bản chất lương lẹo, lại luôn tỏ vẻ ta đầy bí hiểm, ta đầy thâm sâu. Rốt cuộc cũng chia chung một ruột với cái đám tứ trấn còn lại. Tôi thề, từ nay về sau sẽ không tin bất kỳ ai đến từ cái ổ ô hợp đó nữa. Về phần Vân Hạo, đợi xem chúng tôi tìm được anh Thông thì có tới kiếm hắn tính sổ hay là không. Xin ngồi tu gò đen được 2 hơi thì lại chửi một câu, thề sẽ lột da thằng trọng đất ra. Nó nói: tụng má nó chứ, tôi mà gặp lại cái bản mặt thằng đó, tôi nhào vô xé xác nó. Các ông các bà mà cản tôi á, là tôi xử đẹp mấy ông bà luôn. Nhắc lại chi cho ngậm cục tức chà bá trong bụng vậy nè trời. Thôi hà quả đi, mày bị lật kèo một chỗ gắt như vậy, không phòng bị cũng phải thôi. Đừng có tự trách mình nữa. Rồi ông cũng tự trách bản thân đó thôi. Nói mấy câu động viên tưởng đâu tôi không biết ông đang nghĩ gì trong đầu hả? Thì tao... Thôi, hai đứa bay tính ngày nào cũng cãi lộn hả? Anh Hùng khó chịu, dùi điếu thuốc đã hút gần hết cả đầu lọc. Tôi nhăn mặt nhìn Sinh, châm điếu thuốc ngồi xuống kế bên nó, rồi xin nó vài ngụm gò đen. Đúng như anh Hùng nói, chúng tôi ngày nào cũng cãi nhau, không thì lôi đám tứ trấn ra chửi, chửi trên đầu trên cổ chửi xuống, chửi đã xong thì lại quay sang trách nhau. Dù gì trong chuyện này ai cũng có một phần lỗi lầm. Sinh bực tức nói: rồi tính sao đây anh Hùng? Lẽ ngày nào cũng bắt bà Linh á, bà lặn xuống bà kiếm. Bên Thắng trả lời sao rồi? Anh Thắng công việc bừa bộn, nhưng mà cũng nhờ được vài người bạn cũ. Mấy người này rành địa chất, đất đai các thứ. Bây giờ bọn họ đi thăm dò xung quanh khu vực thiên ngục. Nếu mà tìm được chỗ thích hợp thì sẽ đào ra. Ủa, mà chỗ thích hợp là sao anh? Thì anh cũng không biết nói sao cho mấy đứa hiểu nè. Họ là dân chuyên, nói chuyện toàn trên trời dưới đất không à. Nhưng mà có thể hiểu như vậy, thiên ngục không phải là bị đá đè hoàn toàn. Nếu căn cứ vào thế núi, thế đá, thế nước, thì có thể tìm ra cái chỗ trường hợp. Tìm người nên bắt đầu từ đó, chứ như Tú Linh lặng bựa thì hơi khó. Tú Linh ngẩng mặt lên. Thật ra em lặng á là tại vì em ngồi không yên thôi, chứ không biết là không có kết quả. Thiên ngục trọng như vậy. Lại nói về sự trở mặt khó lường của Vân Hạo. Khi chúng tôi nghe tin thì lập tức từ tàu cảnh sát biển quay về Dương Đông, theo đội của anh Thắng cử ra nắm tình hình. Tầm 30 phút sau đã được xe địa hình đưa đến đoạn chân vực Phủ Mây có cầu rồng. Bên cổng đã thấy những nhân vật với thời trang đặc dụng đang chăm sóc cho thằng Sinh. Vừa thấy bọn tôi thì nó cúi gằm mặt xấu hổ. Anh Hùng phải lay nó dữ lắm, thậm chí Tú Linh khóc một hồi năn nỉ, nó mới chịu kể những điều đã xảy ra. Sinh kể, bây giờ trong động nước đã dâng lên rất cao, vỗ bị bõm lên đầu tượng. Bọn họ vừa chui vào bụng Na La Đà Tị chui ra ngoài thì chốc sau đã ngập đến gối. Sinh gãi đầu nói: "Rồi bây giờ đi xuống mặt cách nào đây?" Hạo lần mò trong ba lô tìm kiếm thứ gì đó. Anh ta nói: "Có lẽ dẫn theo cách cũ, chúng ta sẽ vào bụng trắng để đi xuống thiên ngục." Chợt Na Già rít lên mấy tiếng, lại còn há miệng kêu lên khè khè. Na La Đà Tị lớn lắc đầu dữ dội. Vân Hạo nghe tiếng Na Già, anh ta nói lại: "Na La Đà Tị nói là không được làm theo cái đó rồi, vì hiện tại nó đang cần phải duy trì sự có mặt trong lòng động để ổn định lại toàn bộ thần tượng đang ngổn ngang kia. Na Già cũng không thể đi xuống vì nó còn quá yếu để mà có thể chịu đựng được khí bên dưới đáy của thiên ngục, vốn rất kỵ với long chúng như nó." Anh Thông gãi đầu: "Ủa là sao? Chẳng phải Na La Đà Tị đã ở đây mấy ngàn năm rồi sao?" "Đúng vậy, và đáy động là ổ của vua rắn. Kiểu như chỉ có mỗi Na La Đà Tị mới ở được. Đến khi nó chết đi thì con cháu của nó mới tôn người đứng đầu lên làm vua. Mỗi một con rắn sẽ bẻ một cái nanh ra cho con kia nuốt, đủ nanh thì có thể sống bên dưới động." Anh Thông trầm tư: "Bỏ mẹ rồi, vậy làm sao mà xuống?" Nó nói cứ đi theo những cái lối thang đá đó, sâu tuốt bên dưới á sẽ thấy con sông đổ về trần gian." Ba người bọn họ nhìn xuống hố thiên ngục, Sinh nuốt nước bọt một cái rồi nói: "Đi xuống biết bao lâu, động hiện tại lại không có ổn định. Có khi nào tụi mình chưa đi được bao nhiêu thì nó đổ sập không?" Anh Thông cười khì: "Trời, cái thằng này miệng thúi mày. Có sập thì anh Thông quên Vương Rinh đây sẽ đỡ hết cho, yên tâm đi." "Không sao đâu. Nãy giờ động ngục trung lắc là do Na La Đà Tị chui lên đó, chứ không phải là động sắp sập đâu. Nó nói chúng ta có thể xuống an toàn đó." Anh Thông vỗ vai Sinh: "Thôi, xuống. Hay là mình nhát tính như vậy hả? Mỗi nhóm một việc. Nhóm thằng cọp bắt được năm cốc về trước á là mang nhục nha con." Sinh cảm thấy cái việc đi hộ tống võ sứ này có phần chán hơn cái việc solo với năm cốc. Tuy nhiên với sức của nó hiện giờ thì nhiệm vụ buồn chán có khi lại tốt hơn cho nó. Tú Linh không đích thân về lại trần gia, cho thấy cô tin tưởng nó rất nhiều, bởi vậy không làm ba chớp ba nhán được. Hạo và anh Thông cũng nghĩ vậy, ai nấy cũng đều có một niềm tin rằng chiến thắng sắp gần kề. Khi trần gia có được võ sứ thì anh Hùng lại có được tượng Sư Va. Na La Đà Tị trích lên, đầu nó ngẩng cao gần chạm đến trần động. Na Già truyền tin lại cho Hạo. Hạo nói: "Na La Đà Tị tạm biệt chúng ta, nó hiện tại cần ổn định dòng nước, tránh cho nước xối thẳng làm sạt lở vết động gây thêm thiệt hại. Nó nói chúng ta cứ đi thẳng xuống là được." Vân Hạo nói xong thì Na La Đà Tị đổ người như một tảng đá núi khổng lồ đập xuống mặt nước. Nước nổi cơn sóng dậy cao mấy thước, càng quét qua một lượt. Ba người bọn họ may có Na Già chắn sóng, không thì đã ướt nhẹm. Anh Thông thấy gần đó có một cái túi trang bị của đám mafia trôi nổi thì kéo lại xem bên trong, thì thấy có đèn pin, súng phóng lao và dây. ngoài ra thì toàn các thiết bị điện tử. Anh cầm lấy một cái đèn pin, giao súng phóng dây và dây qua cho thằng Sinh, dặn nó đến đoạn cần thì dùng. Anh là xà niên, thân thể kim cang bất hoại, không sợ trời không sợ đất nên chẳng cần dùng thứ này. Chuẩn bị xong xuôi, anh Thông vác cái khạp đựng vỏ sứa bà trời, nhờ Sinh buộc lại cho chặt. Anh đi trước, Hạo đi kế, xong rồi tới Sinh. Theo lời dặn của Na La Đà Tỳ, Na Dạ không đi xuống mà sẽ bám trên vách động. Đến khi bọn họ an toàn thì Hạo sẽ báo tin cho nó trở đi. Anh Thông cười ha hả nói: Con rắn còn vậy mà khôn ha, khôn như chó luôn. Hạo có vẻ không vui vì có người so sánh một câu như vậy với Na Dạ, nhưng biết cái miệng bu lô ba la của anh Thông nên lại thôi. Nước đổ ầm bên ngoài, trong lòng động lại tréo lên ùng ục, tựa như miệng cống bị hút nước. Sinh thắc mắc: chẳng lẽ có cái máy bơm khổng lồ nào đó bên dưới hay sao mà tạo ra cái thứ âm thanh này? Nước làm sao đi một vòng quanh Phú Quốc một cách kỳ lạ? Như lời Luận Điên nói, nó là chảy ngược dòng chứ. Anh Thông chặt lưỡi: Mày đi bao nhiêu chuyến rồi mà còn hối? Dĩ nhiên là vì một loại sức mạnh siêu nhiên cực kỳ đáng sợ nào đó rồi. Đang đi thì Vân Hạo tuột dây dài, anh ta cúi xuống thắt lại, nhường lối cho Sinh đi lên trước. Sinh xốc cây súng bắn dây, chợt nó nghe tiếng Hạo đang đếm ngược: 10 9. Theo sau đó là âm thanh khè khè trên đỉnh đầu. Nó nhìn lên, Na Dạ đang thòng đầu xuống. Ba người chỉ mới đi xuống được chừng 20 mét so với miệng giếng. Sinh ngờ ngợ, tim nó đập nhanh, nhanh như một quả bom sắp nổ. Cảm giác này là gì kia chứ? Nó cầm súng bắn dây bằng một tay. Hạo bây giờ đã buộc dây dài xong, anh ta đứng dậy rồi ném cái ba lô đi, đồng thời kêu lớn: Anh Thông, chụp lấy! Anh Thông chụp cái ba lô rồi tròn mắt: Cái gì vậy ba? Vân Hạo cười nhếch mép: Lời tạm biệt. Xin trợn mắt như đoán rằng có thứ gì khủng khiếp sắp ập đến. Một tiếng nổ rất lớn, nó cách anh Thông độ 7-8 bậc thang. Chỉ thấy một cột lửa màu xanh bùng phát dữ dội như sét đánh ngực. Cả thân người anh Thông ngập trong lửa nổ, áp lực mạnh như một đòn hộ pháp. Xin theo phản xạ nhanh nhạy đã chéo tay mà đỡ. Da thịt nó nóng rang, đủ biết thứ phát nổ trong ba lô không chỉ là thuốc nổ đơn thuần mà đã được pha trộn theo tỷ lệ những chất khác của Lục Lâm. Như chớp giật, Na Dạ bổ xuống chụp Vân Hạo vào miệng rồi trút cổ lên. Cơ bản với da thịt của nó, dường như vụ nổ kia không thành vấn đề. Sinh hét lớn: Không! Trong lúc đó thân thể của nó đã đập vào vách động. Theo quán tính, nó phóng súng bắn dây, móc lên mép giếng bám lại. Khối tan, Sinh thấy anh Thông ôm ngực thủng một lỗ, thở ra hồng hộc, cơ thể tiêu tụy đến đáng sợ. Anh hét lên đầy đau đớn. Sinh quay lên, thấy Hạo đứng ở trên ngó xuống cười khẩy. Nó quát: Mẹ nó, tại sao mày làm như vậy? Tôi có nguyên do của mình. Nguyên do của mẹ mày! Dứt lời, Sinh định phóng lên thì Hạo chỉ tay xuống, nói lạnh tanh: Sao cậu không quay ra sau hỏi Thông xà niên bất tử đó xem đạn bột hoàng chỉ vừa rồi như thế nào? Xà niên sẽ phải chết. Anh Thông đưa tay ra định nắm lấy tay Sinh. Anh mấp máy: Tao đau quá. Sinh bị câu nói ấy kích động, nó quay ngoắt ra sau. Quả nhiên vết loét càng lúc càng lớn. Anh Thông tiều tụy đi thấy rõ bạch đan trong cái đầu lâu bị dính bùa nổ cũng hiện ra dưới hình dạng khối lấp lửng, chẳng thể ngưng kết thành chân thân được. Cái đầu cứ đung đưa qua lại rồi phát ra tiếng tách tách. Anh Thông cứ dậy ngã xuống lòng động tối đen, loáng cái đã mất dạng. Sinh chỉ có ý nghĩ trong đầu phải giết Vân Hạo trả thù xong rồi mới phóng xuống dưới tìm anh Thông. Nó hét lớn một tiếng: Con mẹ mày! Sau đó cánh tay tựa hồ như được cường đại bởi sức mạnh vô tận, nó bám sợi dây leo lên nhanh như sóc. Tay vừa bám leo lên đã thấy Hạo đứng ở đỉnh đầu của Na Dạ, chuẩn bị vượt biển nước trời đi. Nó chụp lên phục ma chú sử dụng thiên lôi phóng tới đấm vào lưng Trắng. Na Già tuy là cự xà, nhưng lúc này Thạch Sinh cũng không hẳn là Thạch Sinh. Nó chính xác là sẵn sàng thí cái mạng đi. Đòn đánh ban nãy, nếu nói nó dùng gấp đôi sức mạnh thì cũng không phải là nói ngoa. Cánh tay của Sinh không hóa đen mà hóa thành xanh, ánh màu thiên thanh đấm như pháo nổ vào thân Na Già, làm cho con Trắng đau đớn trúng lên. Phần thân cũng bị đẩy lùi đi 5-6 mét, mặc dù bị ngâm một phần trong nước. Tiếng nổ long trời lở đất kèm theo tiếng hét: "Xuống này đi thằng chó!" Sinh đập mạnh xuống nước, chân nó đóng vào đất đá rồi bật cả người lên rất cao, tung một quyền tiếp theo vào Vân Hạo. Ai dè anh ta phẩy tay một cái, lập tức khiến cho mặt nước gợn sóng dữ dội. Cả ngàn con Trắng tứ phía bơi ào ào đến, phóng ra khỏi mặt nước, liên kết lại thành một sợi dây trối khổng lồ, phóng lên chụp chân Sinh mà kéo xuống. Trắng quấn quanh thân người nó, toàn là loài kịch độc, mỗi con liếm nhẹ một cái chắc cũng đủ chết đi. Nhưng lúc này Sinh nó không biết sợ, nó chỉ có lửa giận. Thiên lôi cuồng nộ phát ra quang điện, âm thanh tách tách khiến cho đám Trắng rơi ra lợp đập. Con này buông thì con kia nhào tới. Cuối cùng Sinh kiệt sức gục xuống. Hào Chiểm Chệ ngồi trên đầu Na Già, chỉ tay vào miệng giếng rồi nói: "Hy vọng một ngày nào đó cậu Sinh sẽ hiểu giùm cho tôi. Bước tiếp theo là đến Võ Gia." Hậu theo Na Già rời đi. Lúc này có một nhóm người của Thắng gửi đến nắm tình hình bên trong thiên ngục, vừa hay chạy xuồng cao su bơm hơi tới. Thấy Sinh giống với miêu tả của Thắng, liền đưa nó lên cán khiêng ra. Chỉ Huy nhìn xung quanh không thấy ai khác, Sinh cứ nói: Còn anh tôi, anh tôi dưới giếng." Đội trưởng rọi đèn xuống, anh ta hốt hoảng: "Lên nhanh, nước phun ra dữ dội lắm, nơi này sắp bị nhấn chìm hoàn toàn rồi." Lúc đó anh ta bật bộ đàm báo cáo ra tàu cảnh sát biển, nói về tình hình chỉ còn mỗi Thạch Sinh. Nó giận quá chụp lấy cái bộ đàm và quát vào trong đó. Tiếp theo là chuỗi ngày bọn tôi cố gắng bằng mọi giá đột nhập vào tầng tầng lớp đá đổ bên trong thiên ngục để tiếp cận được miệng giếng, nhưng không được. Sau đó anh Thắng có một đề xuất. Anh Hùng đồng ý ngay rằng sẽ có một đội địa chất và kỹ thuật thuốc nổ sẽ đến để hỗ trợ. Quay trở lại hiện tại, chúng tôi im lặng nhìn nhau. Tôi hiểu ý Tú Linh, chỉ việc gì sao chúng tôi cứ như mấy thằng mù sa mưa. Nếu là người khác, chắc họ đã bỏ anh Tông lại cho đám người địa chất bạn anh Thắng kia tiệm. Có kết quả thì quay lại Phú Quốc hội quân, đâu cần phải phí thời gian vô ích. Thậm chí chúng tôi còn có thể dùng thời gian đó truy lùng ra tung tích của Vân Hạo nữa kìa. Nhưng mà chúng tôi không ai bảo ai, tự động ở lại Phú Quốc, tự dấn thân vào những cuộc tìm kiếm trong vô vọng. Bởi vì đơn giản đó là anh Thông. Chúng tôi mặc dù vô dụng, nhưng trong tâm biết rõ không thể nào cứ thế mà quay lưng bỏ anh nằm lại bên dưới. Vì nếu là anh thì anh cũng sẽ làm tương tự như chúng tôi hiện giờ. Như tôi đã nói ở trên, không có thứ gì có thể ngăn cản được việc chúng tôi đang làm. Nếu không tìm được anh Thông thì chúng tôi thà chết già ở trên cái đảo này chứ nhất quyết không bỏ đi. Tuy nhiên, một tuần nữa lại trôi qua trong vô vọng. Chúng tôi lên trận từ tờ mờ sáng, đến khi trở xuống là gần 9 giờ đêm. Tôi nhận nhiệm vụ đi theo Tú Linh, ngồi trên bờ đợi Tú Linh lặn xuống tìm. Cô cần cái gì thì đem cho cô thứ đó. Anh Hùng và thằng Sinh thì đi theo đoàn địa chất, dùng mớ kiến thức tầm long trấn mạch gì đó để mà tiếp sức bọn họ. Thế nhưng vẫn không có được kết quả gì cho đến tuần thứ tư. Tôi mới thức giấc, vừa ngáp dài ngáp vắng đánh trăng thì nghe thấy tiếng la ý ới của thằng Sinh. Tôi cùng anh Hùng và Tú Linh chạy ra coi có chuyện gì, thì thấy Sinh đang đứng gù lưng thở dốc, một tay đặt lên đầu gối, tay còn lại chỉ về hướng thiên ngục. Nó vừa lấy hơi vừa nói: Mấy người địa chất, họ nói là họ tìm ra chỗ rồi. 7 giờ sáng, chúng tôi bưng bốn khuôn mặt sáng trở hội quân với những người trong đoàn địa chất. Đến nơi thì mới hay tin họ đã về hết, chỉ chừa lại một người là bác Bãi Mối, trưởng đoàn, nhận nhiệm vụ thông tin lại với bọn tôi. Còn chuyện bọn tôi tìm anh Thông như thế nào, cơ bản họ không muốn dính líu. Bác Bãi Mối vừa thấy chúng tôi đã đi thẳng vào vấn đề. Bác chỉ vào một thứ gì đó có màu xanh đậm cách chúng tôi khoảng 10 mét trên cao, nói giọng ồ ồ: "Mày đưa thấy cái bờ đá kia hay không?" Tôi căng mắt nhìn theo. Thì ra thứ có màu xanh đậm kia là một bờ đá đóng treo dày đặc. Vì khuất sau tầng tầng lớp lớp cây rừng nên hơi khó thấy. Anh Hùng đáp: "Dạ thấy bác Bảy." Bảy Mối nói tiếp, thao thao bất tuyệt, đủ thứ kiến thức địa lý địa chất, nghe mà muốn nổ đom đóm mắt. Chung quy lại, cái bờ đá đó là điểm cao nhất của thiên ngục. Vì tính chất của đống đá lấp cửa vào với đá của khu vực xung quanh đây khá giống nhau, theo Bảy Mối đoán, lên được bờ đá đó sẽ có một cái cửa hang nhỏ dẫn vào trong. Từ đây đứng thì thấy cái chỗ đó không có dấu hiệu trò rỉ nước, cho nên cứ men theo đó mà vào thì sẽ đến được chỗ cao của thiên ngục. Tất nhiên bác Bảy không dùng từ thiên ngục mà dùng từ hang động ngập nước. Chắc là anh Thắng đã rào trước cạn sau, giữ bí mật cho Lục Lâm chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn bác Bảy Mối tiếu thích, trong khi ông ta xua tay nói không có gì, rồi bắt đầu di chuyển xuống núi, nơi có một đội xe chuyên dụng chờ sẵn. Điều bộ có vẻ gấp gáp, tựa như ông ta muốn biến khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt vậy. Tôi hỏi thì anh Hùng bảo ông ta đi đường vòng, tránh đám sói và nhện. Chúng tôi thì không quan tâm, có chỗ vào sau một tháng tìm kiếm như thế này thì chỉ muốn nhảy lên ôm nhau thôi, chứ hơi đâu mà đánh giá thái độ của người ta. Lúc này anh Hùng mới nhìn chúng tôi một lượt, thấy ai cũng nai nịch gọn gàng thì chẳng muốn chần chừ nữa, cứ thế trẻ trừng leo lên chỗ bờ đá. Đến nơi tôi mới phát hiện ra một chuyện. Như lời bác Bảy Mối nói thì chỗ này không có dấu trò rỉ nước. Bên trong quả nhiên có một cái cửa hang rộng khoảng 1,5 mét, một người lớn có thể chui lọt. Tuy nhiên làm sao mà ông ta có thể phán đoán như thần như vậy? Anh Hùng bảo: "Thì đó là nghề của người ta mà. Giống như Lục Lâm tụi mình, chỉ cần nhìn vào chỗ gì đó là biết có miễu hay không thôi." "Ờ, ông suy nghĩ hơi nhiều rồi đó ông cọp." Sinh nói đúng, tôi tự cảm thấy mình trở nên đa nghi hơn rất nhiều sau sự kiện vừa rồi. Suy nghĩ đủ thứ khả năng có thể xảy đến, hoặc là một đòn lật kèo chúng tôi. Mà thôi, mặc kệ Bảy Mối đó, tập trung việc trước mắt cái đã. Như thường lệ, anh Hùng đốt hai cây đuốc, một cây anh dùng dẫn đoàn, một cây để xin chốt đoàn. Miệng hang này vừa đủ rộng nhưng không được cao lắm, chúng tôi phải khom lưng sát đất mới có thể chui lọt. Càng vào sâu bên trong thì âm thanh núi rừng ngoài kia càng nhỏ dần rồi tắt ngấm. Xung quanh tôi nghe tiếng nước chảy không ngớt, ùng ùng như có trận đại hồng thủy đang quét ngang. Có điều tiếng nước phát ra từ hai bên, chứ trên đầu thì không có. Anh Hùng bảo: "Bác Bảy có nói rồi đó, đây là chỗ cao nhất của thiên ngục, bởi vậy trên đầu mình sẽ không bị ngập nước." "Mà chỗ cao nhất là sao? Em chưa hiểu lắm." Tú Linh đang đi sau lưng tôi, cô chặt lưỡi giải thích: "Tại vì đá sập từ trần của thiên ngục, lượng đất đá rất là lớn, nhưng mà không phải là vô tận, có lúc sẽ đụng thành đống. Nước là thứ uyển chuyển, gặp đá cứng cáp thì đổ dòng. Tất cả tràn ra phần cửa của thiên ngục, tạo thành cái hồ nước mà chảy lặng cả tháng nay đó." Theo chế đoán á, bác Bãi với mấy người địa chất tìm đến cửa sau của thiên ngục, nơi mà dòng nước đã bị bẻ lái qua chỗ khác, tạo thành một vùng cao và không ngập nước bên trong. Tôi tấm tắc: "À, thì ra là vậy." "Ông lo đi đi ông cậu ơi, hỏi gì mà lắm vậy?" "Ừ, không biết thì phải hỏi chứ, gặp cái gì cũng hỏi, mắc mệt cho ông thiệt chứ, cứ như đứa con nít mới biết nói vậy đó." "Hàng bày im coi, đi trong đây nó tù túng mà còn cãi lộn rầm trời nữa." Tôi hậm hực chửi lộn với thằng Sinh thêm hai câu nữa rồi cũng im lặng mà bước đi. Hang động càng ngày càng rộng ra, khi chúng tôi tiến vào sâu. Lát sau đã có thể thẳng lưng. Thiên hổ trên vai tôi nãy giờ không báo động gì hết. Mấy người kia cũng đi đứng thư thả, chẳng ra vẻ gì phòng bị. Tôi đoán đây là hậu quả của việc thiên ngục bị sụp đổ. Tượng thần bên trong không biết vì lý do gì không thoát ra ngoài, nhưng linh lực cũng biến mất. Đám miểu hoặc là cai ngục như bỏ của chạy lấy người, chỉ còn một phế tích đổ nát ngập trong làn nước lạnh ngắt không có sức sống. Tôi ngẫm lại mà thấy buồn. Đi thêm vài chục mét nữa thì anh hùng treo lên, nói là đến cửa ra rồi. Chúng tôi chen người qua miệng hang chật hẹp, ra ngoài thì phải ồ lên một tiếng trầm trồ. Trước mặt chúng tôi là cả một vùng nước mênh mông, màu nước đen ngòm, mặt sóng li ti. Khi bên trên nhiễu xuống những cái giọt nước to tướng, xa xa có thể thấy những cái đầu tượng Phật nhô lên. Và trên một trong những cái đầu ấy là hình dáng quen thuộc của anh Thông. Anh đang nằm duỗi tay duỗi chân, bên cạnh anh còn có thứ gì đó màu trắng trắng. Tu Linh nấc lên đầy xúc động. Tạch Sinh thì luôn miệng hối anh hùng và tôi. Chúng tôi lây quay ghép cái bè vỏ bầu đã dùng trong cái đợt leo suối đá ngọn. Bè vừa quăng xuống nước thì Tú Linh cũng phong bế huyệt vị rồi đẩy chúng tôi ra chỗ anh Thông, giống như tên Trần Nai hồi ở Bát Vực Lưu Cự đã đẩy cô và bà Sò. Xin ngồi trên bè liên tục gọi tên anh Thông. Tôi cũng vậy, nhưng mà gọi khản cả cổ, anh vẫn nằm sụi lưng. Tôi bắt đầu thấy bất an. Bè đụng vào đầu tượng Phật đánh trầm một tiếng rõ to, chắc do Tú Linh sốt ruột nên đẩy bị lỡ đà. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng nữa. Tôi, anh Hùng và thằng Sinh phóng như bay về phía anh Thông. Tú Linh cũng nối gót theo sau. Đầu Phật trơn tuột chỉ đóng treo, chúng tôi mặc kệ, cứ thế nhào tới đỡ anh Thông dậy. Anh Hùng đặt đầu anh Thông trên đùi, dùng tay tán cái chục phát vào mặt anh. Thông, Thông à, tôi anh vô cứu mày nè. Thông ơi. Tôi cũng gào lên. Anh Thông, tỉnh lại đi anh. Xin nhìn qua phía đối diện với anh Hùng, lấy chai gò đen đưa qua đưa lại trước mũi của anh. Anh Thông, vậy ông rượu nè. Nằm cái gì nằm hoài vậy? Tôi cũng lấy thuốc ra. Đúng rồi, vậy ông thuốc anh ơi, em trong sẵn rồi nè. Thằng Thông hình như chết rồi. Tiếng khóc của Tú Linh vang lên sau lưng tôi, kèm theo đó là âm thanh ngã bịch xuống đất. Quay lại nhìn, Tú Linh hai hàng nước mắt quỵ trên hai đầu gối. Bàn tay cô siết chặt lấy cụm tay anh Thông. Chẳng lẽ không có mạch sao? Chứ nói xạm gì vậy chứ đẹp? Anh Thông là xạ niên sao chết được? Tú Linh vỡ òa, tay ôm mặt khóc. Cả khu đổ nát của thiên ngục cứ vọng về những tiếng hụ hụ đau đớn của Tú Linh. Anh Hùng sụi tay, ngồi thẫn thờ như người chết, cửa miệng mở toang, ánh mắt nhìn chết chân vào phía xa xăm nào đó. Thằng Sinh hừng hực lửa thù, nó vùng tay bắt ấn đấm liên hồi vào cái đầu Phật bên dưới. Mu bàn tay của nó rỉ máu ra, còn khóe mắt của nó thì ướt đẫm. Còn tôi, sao đôi mắt tôi mờ đến thế? Gò má nóng hổi do nước chảy ra hay sao? Dương Trung Thông chết rồi. Thằng Lùng, ta xin lỗi. Giọng bảo an run run lên. Làm sao mới biết được chứ? Bảo an nói đúng đó anh. Em có thể cảm nhận được linh lực của yêu hồ Ly Xà Niên, nhưng mà bây giờ linh lực đó không hề tồn tại. Lần này là Hải Tăng tử. Tôi đổ gục xuống. Chính xác là toàn bộ sức lực trên cơ thể đồng loạt biến mất đi. Chân không còn đứng vững, tay như bị trút hết máu, da mặt căng ra đến cực độ. Đây là sự thật, không phải giấc mơ chết tiệt kia. Khi tôi thấy đồng đội của mình chết, tôi muốn đưa tay lên tán mặt mình để lôi mình ra khỏi cơn ác mộng ấy. Nhưng tôi biết đây là sự thật. Anh Thông đã chết rồi. Mọi người ơi, anh Cọp ơi, mọi người đang chỗ nào vậy? Chúng tôi còn chưa kịp trấn tĩnh bản thân, chưa quen với sự thật hết sức đau lòng này, thì bên kia của thiên ngục lại nghe một giọng nói hết sức quen thuộc, là giọng của bé Vi. Tôi tức tốc ngồi dậy, trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ duy nhất. Nếu là bé Vi, nhất định sẽ có cách cứu lấy anh Thông. Hệt như trong phim, cứ mỗi lần khó khăn sẽ có một người tới giúp đỡ nhân vật chính. Đúng như vậy, kiểu này quen lắm. Vi sẽ tới rồi lôi anh về, hay dùng thuật đạo giếng gì đó tôi không cần biết. Cứ như thế, tôi dục Tú Linh đẩy bè trước bé Vi sang. Hình như Tú Linh cũng ôm hy vọng như tôi, nên hành động hết sức mau lẹ. Mấy phút sau thì khuôn mặt thanh tú không chút tì vết của Vi dần dần hiện ra. Sau lưng vẫn đeo ba lô đầu trâu thổ nào. Vi nhìn cả bọn, nhìn xuống xác anh Thông, khóe môi đang mỉm cười bỗng chốc miếu xuống. Gặp lại Vi tôi mừng khôn xiết, có thể nhảy ra ôm lấy em một cái. Nhưng thú thực giờ phút này tôi chỉ muốn cứu anh Thông. Tôi kêu: Vi à, em qua coi anh Thông sao không có mạch vậy. Vi thở dài, ánh mắt lo lắng như muốn gặn hỏi thời gian qua đã xảy ra chuyện gì mà kết cục lại trở nên như vậy. Em ấy ngồi xuống bắt mạch cho anh Thông, đoạn dùng dao rạch một đường dài trên cánh tay. Từ bên trong trồi ra một nhúm rễ cây, rễ cây bao trùm lấy cơ thể anh Thông. Khoảng nửa phút sau thì trút trở lại vào trong người Vi. Em ấy đứng lên, đón lấy ánh mắt đầy hy vọng của chúng tôi, rồi khẽ lắc đầu. Tú Linh đổ gục lên người anh Thông mà thúc thích: Trời ơi, Thông ơi, tao xin lỗi mày. Anh Hùng vẫn ngồi đơ ra như một người mất hồn. Còn Thạch Sinh thì quay lưng về phía chúng tôi, chẳng biết có đang khóc hay không, chỉ thấy nó liên tục tu rượu. Tôi đứng gục mặt, nắm đấm siết chặt từ lúc nào. Bất chợt Vi bước đến ôm chầm lấy tôi. Mọi cảm xúc như ập đến cùng một lúc, tôi vỡ òa trong nước mắt. Ôm lấy Vi như một đứa trẻ lên ba vừa bị ngã đi, đau đớn, hụt hẫng, muốn đổ sát cả thế giới. Tôi không tin là kể từ giây phút này tôi sẽ không còn được nghe những câu bông đũa của anh Thông nữa. Nhớ ngày trước, tôi, anh Hùng, thằng Sinh hay Tú Linh vẫn trêu chọc anh rằng nếu như anh đi thi thách thức danh hài, chắc chẳng cần tốn chút công sức mà ẩm ngay luôn 100 triệu, xong rồi về đãi cả đám một chầu nhậu tra hồn. Nhưng giờ đây, tôi sẽ không còn được kể lại những câu chuyện về anh, hoặc những lần vô tình hay cố ý anh làm cho tôi bật cười ha hả. Anh hay hỏi tôi: Ê Gặp, bộ anh hại lắm hay sao mà mày cứ cười suốt vậy? Thì cái miệng của anh đó, không biết ăn mắm muối kiểu gì mà mỗi lần phán là mắc cười. Như cái lần em hỏi anh á, cây cối làm gì có mắt, cái anh nói cây mía có mắt đó mày. Ừ thì đúng mà, thì em có nói sai đâu, nhưng mà là tự cái miệng của anh là nó hài thôi. Giờ đây cái miệng ấy của anh Thông đã mãi mãi khép lại, lạnh lùng, vô hồn, trong thế giới cay độc. Chúng tôi ngồi chết trân ở đó hơn nửa tiếng đồng hồ. Lâu lâu chỉ nghe tiếng khóc thúc thích, chứ chẳng ai nói được với ai câu nào. Vi là người phá vỡ sự im lặng đó. Em biết là mọi người đang rất đau buồn, nhưng mà mọi người nghe em nói cái này nè. Anh Hùng lấy tay quẹt nước mắt. Sao chị Vi? Mà thôi, hay là để sau cũng được. Tú Linh ngồi ôm đùi, giọng thủ thỉ. Có liên quan tới thằng Thông không? Vi gật đầu. Vậy thì em cứ nói đi. Sinh cũng đồng tình. Mặc dù nó vẫn ngồi quay lưng, nhưng vẫn nghe được chất giọng trung trung. Có gì em nói bằng hết cho anh. Liên quan tới anh Thông, liên quan tới thằng chó Hào càng tốt. Để coi anh bẻ cổ nó không. Vậy ra là đây là do anh Hạo làm hả? Xin bỗng đứng phắt dậy. Anh cái đầu cô á, thằng đó không xứng với chữ anh đâu. Vi đưa tay ra trấn tĩnh Xin lại. Thôi thôi, em không cố ý đâu. Anh bình tĩnh nghe em nói nè. Nãy giờ mọi người quan tâm đến mỗi anh Thông mà. Nhưng mà còn một người, à không, một thứ á, đã bị mất đi mạng sống. Một thứ mà anh Thông hết mực yêu thương ấy, Tôi ngỡ ngàng. Là Bạch Đăng hả? Bạch Đăng cũng chết rồi sao? Vi chạy tay về phía bên kia của đầu tượng. Tôi nhìn theo mới một phen tá hỏa. Cái thứ trắng trắng mà tôi thấy khi vừa mới vào đây là một bộ hài cốt, y chang như cốt tinh Bạch Đăng hiện nguyên hình ở trạm chim ngày trước. Chúng tôi cứ mãi dán mắt vào anh Thông nên chẳng để ý gì đến bộ hài cốt nằm lù lù ở ngay trước mắt nãy giờ. Bọn tôi trong cơn cuồng nộ trước thi thể của đồng đội mà quên đi một người đồng đội mới, Bạch Đăng. Cô ấy cũng đã hy sinh. Đúng vậy, Bạch Đăng cũng đã chết theo anh Thông. Mọi người biết tại sao em lại có mặt ở đây hay không? Tại vì liên kết của em với Bạch Đăng đã biến mất. Nơi cuối cùng em còn cảm nhận được linh lực của cô ấy là ở đây. Em nhanh chóng giải quyết xong công việc rồi bắt tàu ra Phú Quốc. Lần mò thì tìm tới được chỗ này. Xuống đây thì cảm nhận được nội lực của thiên hổ, cho nên mới kêu đại. Không ngờ được bộ xương này là Bạch Đăng. Xà Niên và Bạch Đăng đều là yêu tinh. Ngày trước ai cũng nói họ không thể chết kia mà. Có vẻ như anh Thông đã bị tấn công bởi một thứ hết sức lạ. Em không cảm nhận được nó là cái gì. Nhưng để giết được cả Xà Niên á, thì dĩ nhiên nó là một thứ trái với những thứ thường thấy trong tự nhiên. Còn cái này nữa nè. Vi vừa nói vừa bước đến nhặt lên 6 tờ giấy nhỏ. Nhìn kỹ lại là 6 tờ giấy số. Anh Hùng nhíu mày. Giấy số này. Đúng rồi, là 6 tờ giấy số thằng Thông mua hồi cầu cảng rạch giá. Mua dùm ông chú xe ôm, tại ông chỉ đường cho mình. Tú Linh ngồi bật dậy, như có hy vọng gì đó. Lờ mờ thôi, nhưng vẫn là hy vọng. Cô hỏi, tại sao 6 tờ giấy số này nằm ở đây? Ánh mắt Vì bỗng trở nên sắc lẻm. Em ấy nói, giọng hết sức hình sự. Có nhiều điều làm cho em nghi ngờ. Em biết mọi người đang hết sức hoang mang, nhận tin dữ như vậy kia mà. Nhưng mà càng hoang mang thì càng lú lẫn. Chỉ có một mình em là tỉnh táo thôi. Em xin lỗi, vì em không thân với anh Thông lắm, cho nên em mới nói như vậy. Không cần có sao gì đâu Vi. Ý em là sao? Tụi anh đúng là đang mất tỉnh táo. Em nhìn ra cái gì hả? Vi vẫn là cô bé đầy tự tin và quyết đoán ngày nào. Em ấy nói chắc nịch. Mọi người không thấy rất lạ hay sao? Anh Thông bị dính mìn thì đã rơi xuống bên dưới. Sao bây giờ xác lại nằm ở đây ngay ngắn như vậy? Hai người lại nằm ngang bằng nhau. Nếu đặt giả thuyết hai người đã bơi được lên đây á, thì tại sao lại không kiếm đường ra mà chỉ nằm chờ chết? Còn đóng giấy số này nữa, nếu mà chúng rơi ra khỏi túi rồi nằm ngay ngắn như vậy thì chỉ có con nít mới tin thôi. Tôi buộc miệng. Đúng vậy. Cho nên em nghĩ rằng anh Thông và Bạch Đăng đã chết, sau đó mới có người lặn xuống trục xác đem lên đây. Và 6 tờ giấy số này đóng một vai trò bí ẩn nào đó. Cả 4 người chưng hửng trước câu nói đó của Vi, rồi đồng loạt nhìn sang phía xác anh Thông và Bạch Đăng. Ai đã dứt xác họ lên? Vì mục đích gì chứ? Tại sao lại đặt 6 tờ vé số ngay ngắn ở kế bên? Chúng tôi nhờ anh Thắng gửi tạm cái xác của anh Thông vào nhà tang lễ của bệnh viện Phú Quốc. Ban đầu anh Thắng có ý từ chối. Không phải anh không muốn làm, mà là sẽ hơi khó so với địa vị của anh. Cuối cùng anh nhờ được một người bạn cũ từng làm bác sĩ. Người này đồng ý sẽ bảo quản cái xác của anh Thông ở một nơi bí mật. Anh Hùng bảo rằng xác anh Thông không hề có dấu hiệu phân hủy, nên chỉ cần cho anh một chỗ nằm tạm thời, bọn chúng tôi sẽ an táng sau. Anh Thắng khá bất ngờ với việc ấy. Nhưng suy đi nghĩ lại thì Lục Lâm chúng tôi vẫn còn nhiều điều bí ẩn, bởi vậy anh cũng không muốn hỏi sâu. Về phần xác của Bạch Đăng, bọn tôi chỉ có thể gối lại để trong ba lô đặt nằm bên cạnh anh Thông thôi, chứ không làm gì khác được. Lúc quay đi, anh Hùng nói, xin lỗi anh nhiều. Chắc là cái kèo trả lan cho mặt da đó tụi em không làm được. Không sao đâu, bánh xe số mệnh nó như vậy rồi, anh nhờ người khác được, tụi em yên tâm. Anh tính nhờ ai? Anh Thắng chỉ quay đi, nói mà không quay đầu lại. Hẹn gặp lại nha. Chúng tôi vận chuyển xác của anh Thông xuống chỗ cầu đập bên dưới suối đá ngọn. Khoảng 2 tiếng sau thì có một người đeo khẩu trang chạy một chiếc xe van trắng tới nhận hàng. Chắc anh Thắng đã dặn trước nên người trên xe chỉ im lặng hành động. Xong xuôi thì đưa một mảnh giấy cho anh Hùng, trên đó viết là: nhắn với Hùng bonsai chuyển 50 triệu vào số tài khoản này. Bên dưới là thông tin để cho anh Hùng chuyển khoản. Anh Hùng khẽ gật đầu. Cảm ơn anh. Anh cứ như lời dặn của anh Thắng mà làm. Lát về khách sạn em sẽ chuyển tiền liền. Người đeo khẩu trang hỏi: chừng nào tụi anh mới làm đám ma? Anh Hùng nhìn cả bọn một lượt, đoạn buồn bã đáp: tụi em... thật ra là tụi em chưa biết. Tại vì... Người đeo khẩu trang xua tay, ý nói không cần giải thích. Anh ta bảo: chừng nào muốn lấy hàng thì cứ điện thoại cho Thắng, bảo đảm không sức mẹ. Tôi đi trước. Chiếc xe nổ máy chạy đi. Tôi với thằng Sinh vô thức cất bước chạy theo, kiểu như trong lòng vẫn muốn níu kéo anh Thông lại vậy. Anh Hùng bước lại chỗ một hòn đá to, rút điếu thuốc ra, rồi thẫn thờ ngậm lên miệng, quên luôn cả việc đốt nó lên. Tu Linh ở ngay sau lưng, vừa thấy anh ngồi xuống thì ngã cả vào người anh. Tôi nghe giọng cô rất nhỏ: còn chị Hà. Anh Hùng lấy tay bò trắng. Anh cũng mới nhớ ra. Chị Hà đâu anh? Anh Hùng ngẩng mặt lên, hình như nhớ lại điếu thuốc nên anh móc hộp quẹt ra châm. Anh bảo: chị Hà của thằng Thông chứ ai? Tôi nhớ rồi. Anh Thông đã mất cả cha lẫn mẹ, thân tình duy nhất là một người chị gái đang sống ở Bình Dương, tên là Dương Bội Hà. Chị Hà này hình như chỉ biết anh Thông đi làm ăn xa rồi gửi tiền về, chứ những chuyện liên quan đến Lục Lâm anh Thông chưa hề kể. Anh Thông từng nói với tôi, gặp được anh Hùng là cái duyên, bởi vì lúc đó nợ nần mà còn bị người ta giật đồ ngay tại bến xe miền Đông. Anh Thông điên máu trượt theo, chạy qua mấy hàng xe đò, vừa rẽ vào trong một con hẻm thì đâm sầm vào anh Hùng. Trùng hợp thay, anh Hùng cũng vừa mới bị thằng khác giật mất cái bóp. Lây quay đứng dậy, hai người phát hiện ra mình đã mất dấu bọn ăn trộm rồi. Anh Hùng lúc đó cũng không phải là dạng nghèo nàn, riêng anh Thông như muốn khóc đến nơi. Tại vì trong túi đồ là tất cả quần áo anh vừa đem từ Phú Yên vô. Anh Hùng thương tình, liền ngỏ ý mời anh Thông đi ăn, còn chia cho anh vài bộ quần áo. Tại vì nói trắng ra, anh Hùng có cảm tình với thanh niên mặc giang hồ đậu húi cua kia. Nói là đi ăn, nhưng thật ra là kiếm chỗ nhậu. Trà dư tửu hậu, anh Hùng bắt đầu cảm thấy quý tính tình khẳng khái của anh Thông, liền hỏi anh Thông có muốn đi săn lang với mình hay không. Anh Thông ban đầu nghĩ anh Hùng bị khùng, tiền bạc không có một xu dính túi mà còn rủ đi trồng cây. Tuy nhiên, anh nhớ lại lúc đó anh Hùng rất quả quyết, anh cũng như bị ma xui quỷ khiến, liền đồng ý. Về sau anh Thông mới hiểu ra săn lang là thứ gì, bởi vậy đi theo anh Hùng luôn. Có tiền, anh Thông dắt anh Hùng về giới thiệu cho chị Hà. Chị Hà biết anh Thông có nghề nghiệp ổn định, lại còn kiếm ra nhiều tiền nữa thì vui lắm. Chị ấy tin tưởng anh Hùng tuyệt đối, giao luôn người em trai mà chị hết mực yêu thương cho anh Hùng. Tôi đứng gục mặt. Anh Hùng sẽ phải ăn nói làm sao với chị Hà đây? Lúc này Tú Linh mới hỏi: hồi thằng Thông bị kẹt ở vách ma giấu đó, anh nói với chị Hà như thế nào? Tất nhiên là anh giấu nhẹm đi. Anh bẻ sim, lên núi bái sư, sau đó tìm cách cứu thằng Thông. Nói trắng ra là trốn tránh trách nhiệm. Cũng may là khi cứu được nó, quay trở về gặp chị Hà, anh em diễn kịch đã đi làm ăn bên Miến Điện. Còn bây giờ... Vì ấp úng, cũng không hẳn là không có cách đâu anh. Chúng tôi đồng loạt quay lại nhìn, là bé Vi. Nãy giờ em ấy đứng im lặng không lên tiếng. Tuy nhiên, những từ mà em vừa thốt ra như cái phao ném xuống dòng nước hung dữ, vớt cho những người đang tuyệt vọng vùng vẫy là chúng tôi đây. Cả đám ngồi bật dậy, ánh mắt mừng rỡ, tiếu tích bu lại xung quanh Vi. Đến nỗi một người hiểu biết trọng như anh Hùng cũng có phần tò mò vì điều Vi sắp nói ra. Vi hít một hơi, nhìn cả bọn rồi nói: "Mọi người, em nói nghe nè. Mọi người đừng hy vọng nhiều quá. Sợ lúc không được thì lại thất vọng tràn trề thôi." Tu Linh nhíu mày: "Nhưng mà em nói là còn cách cứu thằng Thông mà." "Đâu có. Em nói là không hẳn là hết cách thôi. Anh Thông chết rồi. Không thể làm tim anh ấy đập, phổi anh ấy hô hấp lại được. Mọi người nên nhớ đây là cuộc đời, chứ không phải là chuyện cổ tích. Ý em là, nếu mọi người thương nhớ anh Thông như vậy, em có thể gá trái tim và linh hồn của anh Thông vào thân xác của yêu tinh gà ngậm hồn." Vì nói thêm: "Gà ngậm hồn thực chất là một con gà bình thường mà thôi. Cái này là đạo giếng của Lục Lâm, học theo một dân tộc vùng biên giới Cam và Thái. Có tục lệ mở cửa mã giống như người Việt của mình. Tuy nhiên họ không cho rằng con gà đó sẽ đánh thức hồn ma, để người chết biết rằng họ đã chết mà thuận theo thiên đạo, chịu về chúng âm ti. Dân tộc này lại cho rằng cầm con gà đi vòng trái 7 lần, vòng ngược lại 9 lần thì người chết sẽ ở trong xác con gà, mượn đôi mắt con gà để nhìn những người thân yêu lần cuối. Thời hạn là 49 ngày. Sau đó dứt áo ra đi vào vòng luân hồi. Đạo giếng phát triển thuật này. Theo đó thì con gà mở cửa mã sẽ bị yểm quẻ hỏa sơn lử, hình tượng của người bộ hành ghé tạm khách điếm mà nghỉ qua đêm. Cũng như linh hồn mượn đôi mắt gà để sống tiếp ít lâu. Sau khi yếm quẻ này, dân đạo giếng có thể cất giữ linh hồn của những con yêu tinh khác có linh lực mạnh hơn linh lực của con gà ngậm hồn. Sau đó họ bán lại cho đập miễu. Vì có những ứng dụng trong việc tiệm xác giữa một cái hố chôn tập thể, hoặc là sông sạt lở trôi mất cái hồn hũ cốt đi. Anh Thông đã hóa xà niên, cũng có thể coi là một dạng yêu thú. Cho nên Vi nghĩ em ấy có thể đem anh Thông về theo cách như vậy. Tất nhiên anh Thông sẽ không nói được tiếng người hay sinh hoạt như con người, chỉ là phương án tạm thời. Cũng như việc con gà ngậm hồn đó chỉ sống được ít lâu, cho nên đem được là một chuyện, có tìm được cách luyện hay không lại là chuyện khác. Tôi tròn mắt hỏi lại: Phương án tạm thời cho chuyện gì?" Giọng Vi lạnh như hồ nước băng: "Em muốn luyện anh Thông thành cốt tinh, giống như Bạch Đan vậy." Tu Linh mắt sáng trở: "Được như vậy thì tốt quá rồi. Lúc đó có thể nói chuyện và sinh hoạt bình thường đúng không em?" Cứ cho là vậy đi chứ. Nhưng mọi người đừng kỳ vọng quá." "Làm đi, em cần gì?" Anh Hùng cười nói ngay: "Còn thằng Sinh thì lất cất." "Còn nước còn đái thôi, dứt liền đi. Cần cái gì? Chắc là đồ nghề của đạo giếng nữa chứ gì." "Đúng vậy, em cần đi mua gà ngậm hồn ở Hà Tiên á." Tôi vội chen vào: "Ê, mọi người tính làm thiệt hả? Còn anh Thông, không biết anh có chịu không?" Tu Linh bảo ngay: "Dễ gì không nhóc, với lại cũng có hỏi được nó đâu." "Nhưng mà..." Anh Hùng chen ngang không cho tôi nói: "Dù gì Thông cũng là cốt tinh xà niên, bây giờ quá thành loại bạch đan thì cũng có khác gì đâu." Tôi ngẩn mặt, ánh mắt kiên quyết: "Vậy còn bạch đan tiên tử thì sao? Mọi người không nghĩ là nếu anh Thông sống lại, biết được người anh thương đã bị liên lụy rồi chết đi, thì anh sẽ suy nghĩ gì sao?" Bạch đan tiên tử không thể cứu được nữa rồi. Nhưng hiện giờ mình có hy vọng có thể cứu được thằng Thông. Nhóc lại mà quyết định giùm nó chứ. Tôi cũng không muốn nhịn nữa. "Rồi mọi người là ai mà lại quyết định giùm anh Thông? Với lại em thấy mình không giống là đang cứu anh Thông, mà là đang ép anh đó. Tại vì mọi người không muốn buông bỏ." Anh Hùng chợt vịnh vai tôi cho hỏi: "Nè, vậy mày buông bỏ được hả?" "Thì em..." Tôi cứng họng. Đúng thật là tôi không thể buông bỏ. Anh Thông là người cùng tôi vào sinh ra tử, trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy, lúc nào cũng có mặt để cứu lấy tôi. Chỉ là tôi thấy cái chuyện này hết sức sai trái, giống như tôi đang chống lại ông nội của mình vậy. Nhân tại nhân gian, quỷ tại quỷ môn, chớ để hỗn loạn. Đó là di ngôn của ông tôi. Tôi vẫn luôn khắc ghi trong đầu, bởi vì ông từng nói nếu để chuyện hỗn loạn đó xảy ra, chúng tôi sẽ bị tận diệt. Nhưng mà khoan đã, tôi ở lại đây tìm anh Thông cả tháng qua vì cái gì chứ? Tại sao khi thấy xác anh rồi, tôi lại thành ra con người như thế này? Anh Hùng thấy tôi im lặng hồi lâu thì lay vai tôi thêm mấy cái nữa. Tôi nhìn sang thấy gương mặt của anh có phần khó chịu. Riêng tôi cũng có hơn gì anh đâu, tôi cũng khó chịu, bức trước vì không đồng tình với cái chuyện gá hồn anh Thông vào gà ngậm hồn kia mà. Vi hình như cảm nhận được không khí đang ngày một căng thẳng, em mới bảo: "Thôi vậy đi, mọi người cứ đi Hà Tiên với em. Muốn tìm hiểu gì về gà ngậm hồn á thì cứ thoải mái. Từ đây tới đó còn 2-3 ngày nữa, lúc ấy quyết định cũng chưa muộn mà. Bây giờ tâm lý mọi người đều không ổn định, tốt nhất là đừng có hấp tấp." Mà sao lại đi Hà Tiên? Em tính đi chợ sáng hả?" Tu Linh nói. "Phương thức gà ngậm hồn này á thì chế có nghe qua, không nhớ nghe từ đâu. Nói chung cũng khá là mông lung. Nhưng mà chế biết loại này không nằm trong chợ sáng, mà là chợ của Đập Miễu với Săn Lan. Vì người dùng mấy cái này thường sẽ là Đập Miễu. Chứ nếu đi chợ sáng á thì ở Hà Tiên đâu có đâu mà đi." Tôi sực nhớ lại lời Phi từng kể trong chuyến đi lưu cư. Đạo Giếng thì có hẳn một khu chợ nằm riêng biệt lập với khu dân sinh. Lý do rằng thứ dùng để tạo ra bùa ngải, lục ngữ gọi là trời mưa. Nào có phải là thứ dễ nhìn, làm sao bán chung chợ với người thường cho được. Chợ sẻn chính xác không phải là địa danh, mà là ám chỉ nơi bán đồ cho Đạo Giếng. Vì nói, ở miền Tây có 6 chợ sẻn, nằm ở Tân An, Mỹ Tho, Sa Đéc, Châu Đốc, Hòn Đất và Châu Thành Trà Vinh. Trong đó chợ sẻn Châu Thành là chợ lớn nhất, gọi dễ hiểu là chợ đầu mối. Còn chợ của Săn Lan Đập Miễu thì ở đâu cũng có. Do đặc thù hai giới này, công việc thường đi đôi với nhau, nên chợ cũng hợp chung. Chợ này luôn có một quy tắc là nằm trong khu chợ của người Hoa tại địa phương đó. Đi từ cổng chính của chợ đến gần trung tâm thì rẽ phải, sau đó rẽ trái. Tiệm thường được ngụy trang, bên trong là tiệm thuốc bắc, có bày một số bàn ăn cơm nhếch nhác. Trước cửa thì treo bán liệm, lư hương, nhang, theo thứ tự từ trái qua phải, từ ngoài nhìn vô. Mặt trong của cửa ra vào luôn có một cái gương, ngụ ý là có bán cái mạng mới có cơm ăn, có cơm ăn rồi mới có cuộc sống khỏe mạnh. Khi quay ra thì hàm ý ngược lại, đang khỏe mạnh nên nhớ vì chén cơm mà phải bán cái mạng, hẹn gặp lại đồng đạo. Tại sao đồ của Săn Lan và Đập Miễu thường bán chung trong chợ của người Hoa? Vì thứ nhất, những đồ dùng của hai giới này nhìn vào cũng khá giống với người thường. Dao, rựa, dây, vàng mã, nhang, đèn cầy, vân vân. Chợ người Hoa có tính liên kết cao, dễ thần bí dễ ngụy trang khi bán những thứ kỳ lạ. Nói chung tôi cũng chưa hình dung lắm về những gì sắp diễn ra. Vì và mọi người tính sao thì theo vậy thôi. Vì hỏi lại: "Vậy bây giờ mình về Hà Tiên đi mua gà nha." Tu Linh chụp tay anh Hùng ấn mạnh, ý bảo anh nên làm theo lời của em ấy. Anh Hùng nhắm mắt, gục đầu suy nghĩ. Lát sau anh bảo: "Vì tính vậy cũng được. Mình cứ bắt tàu về đất liền đi. Tìm một khách sạn ở Hà Tiên ở tạm. Mọi người tắm rửa ăn uống đàng hoàng, ngủ một giấc cho lại sức, rồi bàn với nhau tiếp." Mặc dù tiếc trẻ mấy chiếc xe còn gửi ở Tắc Cậu lúc ra Tổ Châu, nhưng dân Lục Lâm thứ thiệt thì nào quan tâm mấy cái xe nát đó. Lục Lâm có quy tắc, cứ chọn đồ cũ mà dùng, lỡ có chạy gấp thì quăng lại không sót của. Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết rằng cứ để xe ở chỗ gửi, mấy tháng sau quay lại thì xe vẫn còn nguyên, cùng lắm gửi thêm tiền cà phê là được. Chúng tôi gom đồ đạc, mang tâm trạng nặng nề như đeo đá, cùng vẻ mặt ủ rũ, không ai nói với ai câu gì. Lên tàu thì anh Hùng với Tú Linh lại đi một góc nói chuyện riêng. Sinh thì nằm ngủ, tôi với Vi cũng ra sau đuôi ngồi ngắm mây trời. Thú thật mọi chuyện xảy đến quá nhanh, Vi đột ngột xuất hiện trong đời tôi như một cơn địa chấn, trung chuyển và đánh đổ mọi thứ, nhanh đến rồi nhanh đi, có điều dư âm để lại âm ỉ. Tôi bắt chuyện trước. Cái vụ đi lấy mây của đất á, sao rồi em? Ổn không? Em ấy cười gật đầu. Xong xuôi rồi anh. Em cũng muốn cho anh coi lắm, nhưng mà dì đang gửi ở một nơi xa, nên chắc là sau chuyến đi lần này đi, em mới dẫn anh lại đó được. Nó như thế nào vậy cả? Vi nhìn tôi, nói kiểu nửa chơi nửa thiệt. Nó giống y như đứa con nít vậy đó. Giống như trong tay du ký có trái nhân sâm hình người đó hả? Tôi cười khoái chí, nhưng Vi thì nghiêm túc nhìn, làm tôi sượng lại. Một con chim biển bay sát mép thuyền, nâu đùa trên những con sóng trắng muốt, trong nó cứ như một khối tuyết lơ lửng bên trên khối núi tuyết khổng lồ. Tôi nhìn con chim mà trong lòng thấy trống vắng đến lạ. Mặc dù cho Vi đang ở kế bên, nhưng sao cứ thấy xa vời. Tôi định hỏi rõ Vi về mối quan hệ này, liệu có nên tiếp tục hay không. Ai dè vừa cất tiếng thì em ấy đã lấy tay che ngang miệng, khẽ xịt một tiếng, tưởng như Vi đang đi guốc trong suy nghĩ của tôi vậy. Em ấy nhìn tôi cười hết sức trong sáng. Anh kể em nghe về lần vào thiên ngục đi. Chắc là ghê lắm phải không? Em không tham gia được, tiếc quá. Tôi biết rằng ý cô Vi không muốn nhắc đến chuyện tôi dạy mấy lúc này, nên lái sang chuyện khác. Cũng hơi quê nhưng thôi, nhìn nụ cười của em ấy thì khó mà giận được. Tôi kể lại từ lúc bọn tôi đi tàu ra Thổ Châu, gặp đảo Sương Mù, rồi tách đoạn tôi gặp lại Sinh. Sau đó thiên ngục cuốn bọn tôi vào chuyến phiêu lưu hụt chết không biết bao nhiêu lần. Vừa kể mà da gà của tôi cứ giận lên từng đợt. Vì háo hức theo dõi, hệt như một người chưa từng biết đến lục lâm, cái gì cũng mới, cũng lạ, cũng huyền diệu và choáng ngợp. Tuy nhiên động lại cuối cùng, tôi thở dài. Vậy đó, tụi anh bị cuốn theo cảm tính, cho đến khi nhìn lại thì đã mất anh Thông. Dường như bà Mực và ông Nam Cô Le cũng bị Hạo đem đi nơi khác rồi. Sao anh biết là anh Hạo đem đi? Tôi hơi khó chịu khi Vi vẫn gọi thằng Dung Đất là anh. Tôi nói, anh Hùng kể, lúc Tiểu Ngư Nhi tấp vào Phú Quốc á, Hạo nói ông Nam Cô Le đang bị thương rất nặng, sẽ nhờ Na Già đem tới một chỗ, rồi gọi Thanh Thanh ra đem đi chữa. Mặc dù trong đoàn có Tú Linh, nhưng hắn nói nên đem ông Nam đi trước, tránh chuyện để trứng vào trong cùng một giỏ. Có chuyện thì nhờ mới tới cứu. Bà Mực thì chuyển giao hộ pháp cho anh Hùng, nên phải để ở đây. Lúc ra khỏi thiên ngục, tụi anh điên tiết quay lại chỗ của Quý và Tâm, thì thấy họ cũng đã dọn đi rồi. Có điều ở đó có dấu tích của Na Già, vết trắng bò xuất hiện trước dấu chân của Tâm và Quý, nên là anh đoán Hạo đã đem bà Mực đi. Cay như chó thật. Vi im lặng cúi đầu. Em rất tiếc cho chuyện này, nhưng mà mọi người không làm gì sai. Làm sao chúng ta đề phòng và tưởng tượng ra mười mấy tỷ khả năng của cuộc sống này, phải không? Con người có một kiểu dằn vặt cảm xúc rất lạ. Đó có lẽ là món quà của tự nhiên cho chúng ta, nhằm tránh những lỗi lầm đã phạm phải. Tuy nhiên, chúng ta sử dụng nó như một loại chất kích thích để có thể tự sỉ vả bản thân. Tôi vẫn nhớ về những sai lầm hồi cấp 3, hồi học đại học và khi đi làm. Ước gì nếu quá khứ quay ngược trở lại, có lẽ tôi đã lựa chọn khác và tránh được những sai lầm, những dại khờ đó. Nhưng hỡi ơi, khi chúng ta đưa ra quyết định cho mỗi tình huống, hãy nhớ rằng chúng ta đã cân nhắc đầy đủ về môi trường, về nguyên nhân kết quả, các cái rồi mới làm. Cho nên thường thì ngay tại thời điểm đưa ra quyết định đó luôn là lựa chọn tốt nhất, chính xác nhất, khả dĩ nhất. Chỉ tới khi nó thể hiện là một quyết định sai, chúng ta mới dằn vặt bản thân bằng cách quên đi sự cân đo đong đếm về lý do mình đã đưa ra sự lựa chọn ngay từ lúc ban đầu. Gạt phăng hết những lập luận, miễn sao chứng minh được mình đã đưa ra một lựa chọn rất ngu là được. Đó là mấu chốt của vấn đề. việc biến chính chúng ta trở nên ngu ngốc bằng cách nào đó giúp chúng ta trở nên thấy tốt hơn về bản thân. Con người thật kỳ lạ. Tới Hà Tiên thì đã chiều muộn. Vi hỏi bọn tôi có đi mua ngay hay không, hay là để ngày mai. Dĩ nhiên với tâm lý hiện tại, chúng tôi đều nói một câu: đi liền đi em. Theo quy tắc của chợ Săn Lan, bọn tôi đến phần sâu của chợ Hà Tiên. Tuy nhiên rẽ đúng lối lại dẫn đến một bãi rác lớn. Các kiosk xung quanh đều đã đóng sập cửa. Thêm vào đó là cảm giác nơi này không có dính chút gì đến Lục Lâm. Hay nói cách khác, nó đúng là một khu chợ bình thường, bày bán đồ nông sản mà thôi. Anh Hùng và Tú Linh nhìn quanh khó hiểu. Vậy là sao? Tại sao ở đây lại không hợp chợ Săn Lan chứ? Tôi nghĩ sao nói vậy? Lục Lâm bây giờ cũng có phải nghề hốt thiết gì nữa đâu anh. Thì lượm được lan quý về bán trăm triệu tiền tỷ. Nhưng mà cái mạng cũng như mành treo chuông. Số lượng Lục Lâm giảm thì dĩ nhiên có nhiều quy tắc cũng bị tinh giảm biên chế theo. Em thấy cái chợ Săn Lan này ế ẩm quá, cho nên chắc người ta dẹp rồi. Sinh thì nghĩ khác. Không phải dẹp đâu. Tôi để ý nãy giờ, hình như chợ Săn Lan đổi chủ. Chủ mới không muốn bán đồ cho Lục Lâm nữa thì đúng hơn. Vi thở dài thất vọng. Vậy bây giờ sao mọi người? Bây giờ nếu muốn mua mấy con gà đó thì chỉ có cách đi chợ Châu Đốc hoặc là về Châu Thành Trà Vinh tìm ai ra. Tú Linh nói vậy. Tuy nhiên anh Hùng và Tú Linh lấy điện thoại gọi cho một số người quen ở gần nơi đó hỏi mua thì đều nhận được câu trả lời: giờ không còn ai làm mấy con gà đó nữa rồi. Chúng tôi lại đổ dồn ánh mắt về phía Vi. Em ấy lúng túng. Em không biết vụ này. Em cứ tưởng... Trước mắt á, cứ tận nhân lực cái đã. Thiên mệnh tới đâu thì tới. Chúng ta làm vòng nhiều rồi, kiếm chỗ nghỉ ngơi tạm gác hai tuần này qua. Đầu óc cứ tỉnh táo thì mới tìm được cách khả thi nhất. Có thể sáng mai sẽ có cách hay hơn. Cả bọn đang đứng trong khu chợ im lìm, mùi rác bốc lên âm ỉ. Bây giờ muốn tìm khách sạn thì lại vòng ra bên ngoài. Tôi nói: em biết có khách sạn dưới chân cầu Tô Châu, sát chợ đêm á. Phòng êm với giá không được nữa. Mình ra đó đi. Mọi người có vẻ ái ngại. Vi nói: khu đó ồn ào lắm anh. Em nghĩ tâm lý mọi người ra đó có khi khó chịu hơn. Dù sao thì mục đích của anh Hùng á là cũng muốn để cả nhóm có một đêm tĩnh tâm suy nghĩ mà. Phải không anh? Anh thấy tìm khách sạn nào mé xa chợ cũng là một ý hay đó. Nè, mấy đứa kiếm khách sạn á thì đi vô hẻm đi kia kìa. Trong đó có một cái cũng được lắm. Chúng tôi quay qua nhìn thì ra ông chủ cửa hàng gạo. Chắc nghe chúng tôi bàn cho nên chỉ đại. Người miền Tây rất hay như thế. Chúng tôi gật đầu cảm ơn rồi bước về phía ông chú chỉ. Hẻm này nằm gần cái hướng đi ra đầm Đông Hồ, cạnh một con kênh lớn. Con đường nhựa nhỏ nhắn im lìm trong nắng chiều. Hai bên là cỏ dại. Chỉ có một căn nhà đứng khá trơ trọi, vì xung quanh của nó toàn là các căn nhà thấp hoặc là nhà kho. Nó thì lại cao 3 tầng bệ thế. Phía trước có bảng hiệu ngang đề là Hotel Hương Xưa. Bọn chúng tôi đi tới coi thử. Đó là một ngôi nhà bình thường, không đẹp không xấu, không cũ không mới. Cái gì cũng có một chút một chút. Dưới sảnh đậu vài chiếc xe, có bộ khách sạn này cũng có khách. Bên trong quầy lễ tân là một ông chú mặc ba lỗ quần đùi ngồi coi tivi. Tôi lên tiếng thì ông chú mới ngước lên, nhưng cũng không có thái độ gì khác lạ. Ông hỏi: lấy mấy phòng vậy con? Con tính lấy 2 phòng. Mỗi phòng 2 giường lớn, còn không chú? Còn. Coi phòng trước không con? Dạ, chú dẫn con đi coi với. Tôi đứng đợi ở cầu thang vì nghĩ rằng sẽ đi lên trên. Nhưng không, ông chú lại cầm chùm chìa khóa đi ra phía hành lang phía sau mà nói: phòng rộng thì đi bên này nè mấy đứa. Tôi cứ tưởng sau cầu thang là khu nhà bếp, nhưng lại không phải. Đó là một khu bàn thờ rất lớn, phủ một tấm vải điều vàng. Di ảnh đều đã ố cũ đi, chắc cũng 70-80 năm. Lư hương là loại lư sành màu nâu xỉn, vẫn còn nhang đang cháy đỏ. Hành lang này hơi tối, làm tôi trông lên mấy tấm hình mà nổi da gà. Ông chú mở cửa ra, thì ra đằng sau còn 2 dãy phòng, có 5 phòng so le nhau. Kiến trúc khá xưa cũ, sàn lát gạch hoa văn đối xứng màu vàng đỏ. cửa gỗ lên nước màu đen bóng lộng lẫy, tường dán giấy họa tiết nổi, tất cả làm tôi có cảm giác giống như những dãy phòng này được thiết kế bởi người phương Tây hơn là người Việt. Ông chú nói: "Đây nè, mỗi phòng 6 người ở, 550, quá bèo. Tại thấy hơi cũ mà chú chưa có sửa được cho nên mới có gia này. Phòng này hồi trước 75 chính quyền xây cho sĩ quan Mỹ tới Hà Tiên công tác có chỗ nghỉ ngơi đó." Tôi nhìn vào bên trong thì nội thất đều là gỗ, chất gỗ cứng cáp, nặng trịch, đã lên nước đen bóng. Mền gối đều được bọc vải trắng sạch sẽ, phòng lại không có mùi hôi và còn thoang thoảng mùi hương, cảm giác hết sức thoải mái. Thế là bọn tôi chốt lấy phòng. Anh Hùng hỏi mượn xe của khách sạn để ra chợ mua ít bia và mồi. Dù sao thì tối nhậu tại chỗ giải sầu cũng là một ý kiến không tồi. Bọn tôi tranh thủ tắm rửa lấy sức, vừa đặt lưng xuống thì tôi nghe mấy chục khớp xương của mình kêu lên sảng khoái, cơ thể như nhẹ đi mấy chục ký vậy. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Giang Thành Giả Cổ, Thiên Chính Cửu Long Quái Sử Ký. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.